Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, ngẫu nhiên gặp. Với tư cách hậu thế người đến, Trần Minh có thể trải nghiệm hai cái thời đại khác biệt. Bất cứ vấn đề gì tồn tại, đều là có nguyên nhân. Thời đại này võ đạo xác thực tồn tại vấn đề rất lớn. Trong đó một chút khuyết điểm theo Trần Minh cực kỳ rõ ràng. Nhưng cái này đồng dạng có nguyên nhân. Đối hậu thế võ giả mà nói một ít thiếu hụt, ở thời đại này khả năng cũng không phải là cái gì thiếu hụt. Hay là nói thiếu hụt mặc dù tồn tại, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy lớn. Tình huống trước mắt chính là như thế. Thời viễn cổ võ đạo pháp môn, trực tiếp cấu kết thiên địa nguyên khí. Ở đời sau người xem ra có chỗ thiếu thốn, là một cái thiếu sót thật lớn, nhưng đối thời đại này người thật đúng là chưa hẳn như thế. Cả hai vị trí hoàn cảnh khác biệt, hậu thế thiên địa đã sớm nghiền nát, võ giả nếu không đi đầu rèn thể, đem bản thân thân thể rèn luyện đến mức cực hạn, mở ra trong cõi u minh tồn tại thiên địa chi kiều. Căn bản là không có cách cảm ứng được cái kia từ nơi sâu xa tồn tại thiên địa nguyên khí. Lại càng không cần phải nói là đem hắn đặt vào thể nội. Nhưng chỗ thiếu hụt này, ở thời đại này cũng không tồn tại. Thời đại này thiên địa xa so với hậu thế thiên địa hoàn thiện. Chẳng những giữa thiên địa quy tắc hoàn thiện, trong đó nguyên khí càng là dồi dào đến một loại cực hạn. Cho dù không tiến hành tu hành, vẻn vẹn chỉ là bản năng hô hấp, tích lũy tháng ngày phía dưới, thể nội đồng dạng sẽ tích lũy xuống nguyên khí khổng lồ. Lại càng không cần phải nói là cố ý tu hành, điều kiện này là người hậu thế chỗ không cách nào sánh được. Lại thêm viễn cổ thời điểm, khắp nơi phía trên nhân tộc huyết mạch chưa hoàn toàn thoái hóa. Thể nội phần lớn lưu lại một chút thần mạch, cho dù là người bình thường. Cũng có thể người thọ đến 200 năm, xa so với người hậu thế mạnh hơn quá nhiều. Có được điều kiện như vậy, thế giới này võ đạo hội là bây giờ bộ dáng này. Cũng liền có thể lý giải, không có nhu cầu liền không có cải biến. Ở trước mắt hoàn cảnh phía dưới, cho dù là như thế đơn sơ tu hành phương pháp, cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Tự nhiên là không có cái gì cải biến cần phải. Hậu thế phương pháp tu hành sở dĩ lại biến thành bây giờ cái dạng này. Chắc hẳn cũng là trải qua hoàn cảnh đủ loại dị biến. Đối mặt với không ngừng suy yếu thiên địa nguyên khí, mới không thể không làm ra cải thiện a. Bất quá lý giải quy lý giải, lại không trở ngại Trần Minh từ đó thu hoạch chỗ tốt. Hắn đem cố ý chuẩn bị xong mấy phần pháp môn xuất ra. Giao cho nữ khế, bực này hoàn thiện rèn luyện pháp. Là ngài tự nghĩ ra sao? Nhìn trước mắt Trần Minh, nữ khế sắc mặt đại hỉ. Giờ khắc này thái độ nhìn qua vô cùng cung kính. Cơ hồ đều nhanh cho Trần Minh tại chỗ quỳ đi xuống. Ta nguyện dốc hết tất cả, cùng các hạ đổi lấy. Hơi trầm tư sau một lát. Trải qua thận trọng cân nhắc, nữ khế làm ra như thế quyết định, bày ra thái độ như vậy, Trần Minh trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Không sai, rất thượng đạo, hắn sở dĩ bày ra trước đó thái độ như vậy. Không phải là vì cái này sao? Chỉ là tùy ý bóc ra mấy môn trúc cơ phương pháp. Trần Minh liền đổi lấy cái này bộ tộc phần lớn tích xúc. Trong đó liền bao quát trước đó vị kia trung niên đại hán mong muốn cưỡng đoạt tinh thạch. Nói đến buồn cười, trước đây vị trung niên hán tử kia tình thế bắt buộc. Không tiếc đánh đến tận cửa cũng phải cầm tới tay đồ vật. Lúc này cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị nữ khế giao cho Trần Minh. Đương nhiên, tới một mức độ nào đó, nữ khế cũng không thiệt thòi. Trần Minh xuất ra cái kia mấy phần pháp môn, cứ việc chỉ là cơ sở nhất trúc cơ phương pháp, lại là Trần Minh chỗ tự mình thôi diễn mà ra. Trong đó thậm chí sử dụng bản thân nguyên lực dị năng tiến hành phụ trợ cùng thôi diễn. Vẻn vẹn tại trúc cơ phía trên, đã đạt đến mức cực hạn, liền Trần Minh trong đầu loạn ma cũng khen không dứt miệng. Cứ việc chỉ là cơ sở thiên chương, nhưng đối với nữ khế chỗ bộ tộc mà nói, cái đồ chơi này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tại trên thực tế, bọn hắn trên thực tế cũng không thiếu khuyết quá mức cao thâm pháp môn. Nữ khế chỗ bộ tộc 10 phần bất phàm, đi qua hơn phân nửa xuất hiện qua trí cường giả, có trí cường giả truyền thừa tồn tại, cũng không khuyết thiếu cao thâm truyền thừa. Trần Minh như thật muốn xuất ra một chút thâm ảo truyền thừa. Trừ bao quát đại bi ấn ở bên trong số ít mấy môn tuyệt học ở bên trong. Còn lại đối phương còn chưa hẳn để mắt. Thế giới liền là như thế chân thực. Một mình đứng lặng ở một bên. Trần Minh vuốt vuốt viên kia tinh thạch. Tinh thạch là màu vàng. Nhìn qua 10 phần thuần túy cùng mỹ lệ. Một cái nhìn lên trên giống như là một khối to lớn đá quý màu vàng óng. Giờ khắc này ở dưới ánh mặt trời lóe ra màu vàng kim nhạt quang huy. Tại trên đó, Trần Minh cảm nhận được một loại quen thuộc rung động. Có ý tứ, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn cảm nhận được thể nội một dòng nước ấm dâng lên. Nguồn gốc từ dị năng trong cơ thể hắn. Ở trước mắt, màu tím nguyên lực giao diện bắt đầu hiện lên. Lúc này phía trên nguyên lực số lượng mở ra không ngừng tăng trưởng. Không dễ dàng a, trước đó hàng lâm huyền giới thời gian mười mấy năm bên trong. Bởi vì bị giới hạn tại nho nhỏ một cái huyền giới bên trong. Trần Minh hành động phạm vi bị nghiêm trọng hạn chế. Nguyên lực thu hoạch lác đác không có mấy. Cái này cũng dẫn đến lúc trước thời gian mười mấy năm bên trong. Hắn tu hành cơ bản chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng. Dẫn đến hiện tại người đều gần thành năm, mới khó khăn lắm đến nghiền nát đỉnh phong chi cảnh. Mặc dù nói cái tốc độ này nếu là nói ra đã đủ để hù ngã một bọn người. 10 cái bên trong có thể dọa ngốc 9 cái, còn lại cái kia không phải người. Nhưng loại này tiến độ đến cùng vẫn là để Trần Minh có chút bất mãn. Lúc này thuận tiện chút. Sờ lấy trước mắt màu vàng tinh thạch, Trần Minh hơi đoán chừng một chút, vẻn vẹn cái này một khối màu vàng tinh thạch, liền có thể chí ít cho hắn gia tăng 5 vạn nguyên lực. Số lượng này không thể nghi ngờ 10 phần khổng lồ cùng khủng bố. Thế là Trần Minh không khỏi có chút hiếu kỳ, cái đồ chơi này là cái gì? Hắn chỉ trên tay ngay tại phai màu vàng tinh thạch. Đối trong đầu loạn ma mở miệng hỏi. Không rõ lắm. Loạn ma thanh âm ngưng trọng, nhìn qua có chút giống là thần thạch. Thần thạch? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Trong truyền thuyết cổ thần sau khi ngã xuống, bộ phận bản nguyên tinh huyết biến thành chân bảo. Cụ thể có ích lợi gì? Lão phu cũng không rõ ràng. Loạn ma có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Tri thức không đủ dùng a. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình một cái sống hết mấy vạn năm lão ma đầu. Phụ tá Trần Minh một cái hậu bối bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng Trần Minh trên thân phát sinh sự tình một cái so một cái kích thích. Hắn cái này một cái lão cốt đầu, đều có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Đối loạn ma trả lời, Trần Minh cũng không để ý. Loạn ma mặc dù là thời kỳ thượng cổ lão ma đầu, tư lịch thâm hậu, tri thức uyên bác, đối người bình thường đến nói đã đầy đủ dùng. Nhưng đây không phải thượng cổ, mà là duyên cớ. Cái này vượt ra khỏi loạn ma tri thức phạm vi bên trong. Lập tức để hắn từ một cái lão cổ đồng biến thành một cái manh mới. Nguyên bản trong đầu đầy ngập tri thức, đối mặt viễn cổ thời điểm tất cả. Giờ khắc này hoàn toàn biến thành mộng bức. Trần Minh đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, cũng không chuẩn bị khó xử loạn ma. Dù sao hắn chỉ cần biết cái đồ chơi này dùng như thế nào, còn có làm sao tới là được rồi. Về phần lai lịch cụ thể, cái này không trọng yếu. Trần Minh đem màu vàng kim thạch thu hồi, thiếp thân đặt ở trong bao, chuẩn bị thiếp thân an trí. Đem bên trong lực lượng thần tốc hấp thụ, chuyển hóa thành trên thân nguyên lực, Sau đó hắn quay người, hướng về những người khác vị trí đi đến. Trương Tam Lý nghiêm trang thu thường nhân trong mắt rác rưởi. Phượng Vũ một mặt vui vẻ cùng bọn nhỏ chơi đùa, nhìn qua chơi cũng rất vui vẻ. Hai người trải qua bề ngoài giống như đều rất vui sướng. Thế là Trần Minh nhẹ gật đầu, cũng yên tâm rời đi, yên tâm tìm cái địa phương đi tu hành. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh tới sau mấy tháng, mang theo Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người, bọn hắn lần nữa lên đường, hướng về nơi xa đi đến. Lần này đội ngũ bên trong nhiều nữ khế cái này một cái hướng đạo. Nàng vừa vặn có việc muốn đi vào trong thành một chuyến, cho nên thuận tiện cho Trần Minh mấy người làm một lần hướng đạo, phụ trách đem bọn hắn đưa đến khoảng cách nơi đây gần nhất truyền tống trong đại trận. Đối với cái này, Trần Minh vui thấy tại thành, đi vào xa lạ địa vực, bên người có một cái hướng đạo đến cùng là tốt, dù sao cũng so một người loạn truyền phải tốt hơn nhiều. Lại đi trọn vẹn thời gian 4-5 tháng, bọn hắn không ngừng hướng về phía trước, cuối cùng đi đến một tòa khổng lồ thành trì bên ngoài. Trước mắt thành trì 10 phần khổng lồ, cực lớn đến so Trần Minh đi qua thấy tất cả thành trì đều muốn to lớn. Cao lớn tường thành tại thành trì chung quanh đứng lặng, mỗi một khối tường thành gạch ngói phía trên đều khắc lấy lít nhà lít nhít thần văn. Phía trên trong mơ hồ có thể trông thấy từng đạo lạc ấn ở phía trên khắc rõ, hình như mang theo một loại nào đó đặc biệt thần lực. Cùng cả tòa thành trì hóa thành một thể, trước mắt thành trì tường thành chính là một tòa đầy đủ nhất đại trận, từ vô số cái nhỏ bé trận pháp chỗ tổ hợp mà thành. Thể nội tràn ngập mênh mông lực lượng, một khi bộc phát, đủ để trấn áp thần ma, quét ngang tất cả. Trần Minh hơi ngẩng đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đây là thánh hiền thủ bút. Trong đầu, loạn ma mở miệng nói ra, có thể bố trí trước mắt như thế một tòa đại trận, tuyệt đối là một vị thánh hiền tự mình xuất thủ, hao phí vô tận thời gian mới có thể làm được, thậm chí khả năng còn không chỉ một vị thánh hiền tham dự. Loạn ma thanh âm ngưng trọng, mở miệng như thế nói, mặc dù đã có chút lạc hậu, nhưng hắn kiến thức dù sao muốn so Trần Minh tới rộng lớn. Lúc này lập tức liền nhìn ra một vài thứ, nhận ra phía trên cái kia một loại đặc biệt vết tích. Thuộc về thánh hiền tự mình chế tạo thành trì. Trần Minh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chăm chú lên phía trước thành trì. Thành trì phía trên có đạo đạo ánh sáng nhạt lấp lóe. Phía trên có một đạo ẩn hình lĩnh vực tại mở ra. Lặng yên không tiếng động ở giữa hướng về bốn phía tìm tòi mà đi. Cùng chung quanh hư không tương cấu kết, cỗ lực lượng kia cực kỳ khổng lồ. Cứ việc mắt thường không thể trông thấy, nhưng linh thức lại có thể chính xác cảm ứng. Một khi có cường đại đến, lập tức liền sẽ cảm ứng được loại kia vô thượng khí cơ. Bản thân khí tức nháy mắt bị áp chế xuống tới, càng là cường đại cái thế cường giả, đến nơi này có khả năng cảm nhận được thì càng rõ ràng. Ý tứ này liền hết sức rõ ràng, là long nằm, là hổ nằm sấp, một cái rất rõ ràng ra oai phủ đầu. Đến, nhìn nơi xa đứng lặng, xa xa có thể thấy được thành trì, nữ khế sắc mặt có chút buông lỏng. Nhìn qua thở dài một hơi, tiến thành trì, chỉ cần thông qua trong đó truyền tống đại trận, liền có thể đến viễn cổ đế đỉnh chỗ vị. Nữ khế mở miệng như thế nói, sau đó lại ngẩn người, quay người nhìn sang một bên, nơi xa, một cơn chấn động ngay tại truyền đến, mang theo chút huyết tinh sát lục chi khí, thiết huyết giết chóc chiến tranh chi khí cuồn cuộn vọt tới. Tại cách đó không xa một chỗ trong khu vực, có người ngay tại giao phong, có cuồn cuộn huyết khí ngay tại sôi trào, trong đó một chút khí tức truyền đến nơi này. Ở đây mấy người ánh mắt không hề nghi ngờ đều 10 phần nhạy cảm. Lúc này chú ý tới điểm này về sau, đều thấy rõ cái kia một mảnh địa vực bên trong tràng cảnh. Một mảnh trên đồng cỏ, mấy cỗ thi thể ngã trên mặt đất, một trận tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Mấy tên võ giả mặc trên người áo bào đen, sắc mặt lạnh lùng, lúc này chính đối một đoàn xe ra tay, đao kiếm trong tay không ngừng khua tay, mỗi một đao đi xuống đều có một bóng người ngã xuống. Không hề nghi ngờ, mấy cái này đều là thực lực không tệ võ giả, mỗi người thực lực đều không kém hơn tiên thiên, bởi vì thế giới khác biệt, thực lực tiêu chuẩn cũng có chút khác biệt. Nếu là tại huyền giới bên trong, tiên thiên võ giả đã coi như là 10 phần không tệ. Đặt ở một chút vắng vẻ địa phương đủ để xưng bá một phương. Miễn cưỡng xem như một phương hùng, chỉ có bản thân tư chất không tệ, lại có đầy đủ cơ duyên mới có thể đi tới tình trạng này. Được cho tuyệt đối tinh anh, nhưng là ở cái thế giới này nhưng lại khác biệt. Viễn cổ thế giới nguyên khí dồi dào, trong đó tu hành độ khó cũng thỏa đáng thấp xuống không ít. Tiên thiên cấp độ đối hậu thế mà nói được cho tinh anh. Nhưng với cái thế giới này võ giả mà nói, mặc dù cũng có thể tính không sai, nhưng lại không thể xem như cao cỡ nào trình độ. Nói cách khác, mấy cái này hạ thủ võ giả trong thế giới này, vẻn vẹn chỉ có thể coi là nhị tam lưu mà thôi. Không tính là người thế nào. Nhưng liền tính như thế, mọi việc cũng phải nhìn so sánh. Nhị tam lưu võ giả tầm thường cũng là võ giả, đối với người bình thường đến nói cũng là tồn tại không thể chiến thắng. Mà giờ khắc này bọn hắn hạ thủ mục tiêu liền là một đám người bình thường. Không chỉ có là người bình thường, vẫn là một đám tay không tấc sắt phàm nhân. Cái này nháy mắt tạo thành áp chế, lấy võ giả thực lực cầm trong tay lưỡi dao đi đối mặt một đám tay không tấc sắt phàm nhân. Tràng diện kia đương nhiên 10 phần nhẹ nhõm, nhìn qua giống như là một trường giết chóc. Mấy tên đen chạy võ giả biểu hiện trên mặt lạnh tuyệt, trên tay trường đao không ngừng vung lên, mỗi một đao đi xuống đều có thể nhìn thấy một bóng người ngã xuống. Là vùng này cường đạo. Nữ khế xoay người nhìn một cái những người này, đối với cái này lơ đễnh, chỉ là mấy tên cường đạo đối nàng mà nói cũng không tính cái gì. Đừng nhìn tại Trần Minh trước mặt, nàng khúm núm, giống như là cái đệ nhân vật. Nhưng đối với người bình thường mà nói, nàng lại là cái đại nhân vật. Tầm thường phàm nhân ngay cả đứng ở trước mặt nàng tư cách đều không có. Mấy cái phàm nhân bị võ giả đồ sát, ở trong mắt nàng cũng không tính chuyện gì. Trương Tam Lý cũng thu hồi ánh mắt, thái độ của hắn cùng nữ khế cùng loại, đối với cái này cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Lúc này nhìn trước mắt lần này tràng cảnh, thậm chí trong nội tâm không có chút nào nghĩ cách, cũng sớm đã quen thuộc. Võ giả cùng nhau đi tới, đến bọn hắn bây giờ cấp độ này, cái nào không có trải qua gió tanh mưa máu. Không phải từ huyết sơn trong biển máu giết ra tới. Trước mắt loại sự tình này đối bọn hắn mà nói đã sớm chết lặng. Chỉ có Phượng Vũ, bởi vì niên kỷ còn nhỏ nguyên nhân, đối loại này sự tình còn không có coi nhẹ. Trong nội tâm còn có chút không đành lòng, muốn xông lên phía trước xuất thủ cứu người. Nàng thân thể khẽ động, hình như muốn đi lên cứu người. Nhưng nhìn một cái bên cạnh Trần Minh, cuối cùng vẫn là không hề động. Trần Minh thân ảnh không thay đổi, trên mặt một mảnh yên tĩnh, tiếp tục hướng phía trước, nhìn qua không có chút nào ba động, một điểm ý dừng lại đều không có. Bất quá sau một khắc, một trận thanh âm truyền đến, cứu mạng. Một thanh âm từ phía trước truyền đến, nghe thanh âm giống như là thanh âm của một thiếu nữ, trong mơ hồ để Trần Minh cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó Trần Minh bước chân đột nhiên dừng lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.